Phật Pháp ứng dụng. Kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được đế đầu thành kính cung thỉnh thầy quan lâm về pháp tòa để chia sẻ pháp thoại cho hàng nam nữ Phật tử chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúng con xin được đế đầu thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban chung cổ rồi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh thầy quan lâm. Toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền, cung thỉnh thầy quan lâm. Nam mô Đại Hạnh Nam Phổ Hiền Bồ Phải, chúng con cung thỉnh thầy mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa. Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ nơi tu viện của chúng ta. Phật tử tranh thủ dành thời giờ để trở về sám hối và nghe pháp. Thầy cũng rất là tán dương cái tinh thần tu học và niềm tin chánh pháp của các Phật tử. Nguyện rằng các vị luôn giữ tinh thần tu học để tinh tấn trang nghiêm đạo tràng và để được an lạc hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật. Hôm nay mà các vị đi chùa vậy là giỏi lắm rồi đó. Biết sao tôi nói giỏi không? Hả? Tôi nghĩ nếu mà tôi không phải là người đi tu, không biết ngày hôm nay tôi xách xe tôi cởi tôi đi đâu chứ chưa hẳn tôi đi chùa. Thật ra đó thì có những lễ hội chúng ta vui chơi cũng tốt, hay là cái gì đó, đó là chuyện rất là bình thường. Chúng ta là người sống trong xã hội, những cái lễ hội vui chơi được sự công nhận dù lý do gì thì cái việc đó tùy chúng ta, tức là quyền hết sức tự do. Bản thân tôi là người xuất gia, tôi cũng không có cái ý ngăn cản các vị về những điều đó. Còn nếu các vị nào cảm thấy rằng ngày hôm nay là ngày sám hối theo truyền thống mà chúng ta đi đến chùa tu học lại càng tốt hơn. Và hôm nay cho hết tất cả các vị trong đạo tràng này mỗi người một bài giảng của tôi. Những bài giảng này là những bài giảng ở châu Âu. Có thể là làm ra được khoảng 10 bài giảng mới, còn lại là mấy chục bài nữa thì từ từ. Xin lỗi luôn là cả chánh điện nữa, đem thôi chánh điện ở trển buồn. Nói nghe trong đạo tràng này nghĩa là bỏ chánh điện ở trển. Xin thưa các vị, thì đã lâu rồi các Phật sự của tôi không có cái điều kiện để gần gũi và chia sẻ với các vị. Thì hôm nay tôi lên chia sẻ pháp thoại và tôi sẽ giảng lại kinh Pháp Cú. Chúng ta đã bị gián đoạn một thời gian dài. Thì trước khi đi vào cái buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay, thì tôi cũng có ít lời nói với các vị là ngày 17 âm lịch của chúng ta, hôm nay là 14 rồi đó. Thì các vị là những người Phật tử, những người tu tịnh độ hay là những người truyền thống Phật giáo, và không hẳn chúng ta là những người Phật tử của tu viện. Chúng ta sắp xếp thời giờ để trở về tu viện chúng ta để tham dự đêm Hoa Đăng kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà mà thường năm tu viện chúng ta đã tổ chức. Đó là những cái ngày vía lễ hội truyền thống dành cho những người tu tịnh độ nói riêng, hay thật ra người con Phật của chúng ta cũng cảm thấy ngày này rất là quan trọng đối với cái việc mà tu học và thành kính dâng lên tấm lòng của chúng ta dành cho một vị quá khứ Phật đã vì lòng đại bi với cuộc đời, đã tạo ra một phương thức tu hành gần gũi với chúng sinh trong đời mạt. Và chúng ta là những người sống trong thời mạt, tu học theo cái pháp môn này rất là gần gũi cho chúng ta. Mặc dù là nó còn nhiều cái vấn đề bàn thảo trong cái vấn đề tu tập, nhưng riêng tôi thì tôi rất có niềm tin vào cái phương thức tu này. Bởi vì thầy tổ của tôi cũng là tu tịnh độ, mà tu viện của chúng ta thờ tại bàn tổ cũng là tổ khai sơn tịnh độ tông chứ không phải là thiền tông. Đa phần thì các chùa thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là thờ tổ của thiền tông. Còn ở đây tôi thờ tổ Huệ Diễn, thì tôi thờ theo truyền thống của tổ đình Phước Hậu, là nơi xuất thân của các vị thầy hầu như đa phần là tu theo tịnh độ tông. Thành ra chúng ta thờ các vị tổ nó lệ thuộc rất lớn đến tông phong và cái nguyện vọng tu hành của mỗi người chúng ta. Thành ra là bản thân tôi ở đây là thường năm đón lễ vía Đức Phật A Di Đà theo bổn phận người con Phật theo tịnh độ tông. Nhưng lần lần về sau, do nhu cầu của các Phật tử hướng về con đường tu tịnh độ càng ngày càng rộng lớn, và cũng có nhiều vị thầy đứng ra để mà hướng dẫn con đường tu tập bài bản này. Có thể trước kia chúng ta tu tập mà chúng ta không có biết cái phương thức như thế nào để vận dụng tu hành, nhưng mà sau này người Phật tử chúng ta có cơ hội tiếp cận với Phật Pháp, biết nghe Pháp, thì chúng ta mới nhận ra được rằng giá trị tu hành là gì. Chứ còn bằng không chúng ta chỉ đi chùa lễ Phật rồi cầu nguyện, chúng ta thấy Phật chúng ta linh thiêng hay bằng niềm tin gì đó. Chính vì chỗ đó mà người Phật tử chúng ta không thay đổi được nhận thức và trí tuệ, và cũng không có gì hành động đó mà làm cho chúng ta bào mòn bớt đi nghiệp chướng. Cho nên khi người Phật tử có cái cơ hội tiếp cận với Phật Pháp rồi, biết học, biết tu bài bản rồi, lúc đó mới chúng ta mới thấy giá trị đạo Phật giữa cuộc đời như thế nào. Và người Phật tử càng ngày càng biết trân quý đạo Phật hơn. Tôi phải nói ngày hôm nay, các Phật tử của chúng ta dám khẳng định mình hơn nhiều năm trước. Ngày xưa Phật tử mà giấu, thậm chí lý lịch gia đình Phật giáo chánh cống, muốn để cái từ gia đình đạo Phật không dám. Tôi nói các vị chi thật sự cháu ruột tôi thấy cái giấy chứng minh dần dần của nó để tôn giáo không, Tôi hỏi tại sao là gia đình mày như vậy, mày để không là sao? Nói con sợ. Hỏi mày sợ gì? Nói sợ mai mốt mà để có tôn giáo này kia kia nọ rồi con đi làm nó hơi bị khó. Cái từ tôn giáo thật ra tôi cũng không có hài lòng lắm sử dụng đạo Phật, nhưng mà cái chuyện mặc định chung thì chúng ta để. Tôi mới nói là nếu con không đổi cái giấy chứng minh nhân dân để lại là người đạo Phật thì con không phải là cháu của thầy. Tôi chỉ nói một câu như vậy thôi. Thật ra mà nói, cái từ Phật giáo không có nhục nhã hay là xấu xa hay là không có bất cứ một lý do gì mà chúng ta phải ngần ngại. Tôi đã nói cái này trong một cái bài giảng là Chán Sự Đời và nhiều bài giảng khác, đạo Phật có phải là tôn giáo không hay là tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc, tôi đã chia sẻ nhiều rồi. Nhưng mà cái chuyện này hôm nay tôi nghĩ rằng hiếm xảy ra thôi. Chứ còn xưa kia không biết lý do gì chúng ta có một cái cảm giác rằng rất ngần ngại khi để hai chữ đạo Phật. Đi ra ngoài đường, những người không phải đạo Phật, chúng ta hỏi họ hoặc là thăm dò họ, họ nói tôi có đạo. Khi họ nói cái từ họ có đạo thì chúng ta nghĩ họ là gì? Cho nên họ rất là tự hào về điều đó, các vị nhớ nha. Người Phật tử không có bất cứ một lý do gì để chúng ta ngần ngại. Và tôi nói đi cho các vị cảm thấy thoải mái luôn. Các vị đi bất cứ nơi nào trên thế giới, các vị nói rằng tôi đạo này đạo kia thì người ta có vẻ hoài nghi về chúng ta và ngần ngại khi tiếp xúc với chúng ta. Nhưng nếu các vị nói rằng tôi đạo Phật thì người ta cảm thấy an tâm dường như 90% rồi. Đây là một sự thật chứ không nói vậy đó. Cho nên á, trên thế giới này hay đối với đất nước Việt Nam, người đạo Phật phải thật sự hãnh diện và tự hào. Tự hào về một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tự hào về một truyền thống đạo Phật từ quá khứ đến bây giờ. Đức Phật tuyệt vời ở mọi lãnh vực, mà truyền thống Phật giáo cũng tuyệt vời trong mọi thời đại. Bởi vì đạo Phật chưa lỗi lầm với thế giới này, với chúng sinh trên cuộc đời này, đạo Phật chưa bao giờ có tì vết. Còn những cá nhân theo đạo Phật, chúng ta là phàm phu, sống được bao nhiêu theo lời Phật dạy, cái điều đó đâu có nói được. Có người tốt, kẻ xấu, người theo trọn vẹn, người theo bao nhiêu, người làm được bao nhiêu đó, thế thế. Còn những nguyên tắc, học thuyết và tất cả mọi phương diện, những gì Đức Phật để lại thì quá tuyệt vời, chúng ta khỏi cần phải bàn cãi. Cho nên tôi khuyến khích các vị nên học Phật là để chi vậy? Các vị cứ học để hiểu được đạo Phật đi. Còn chuyện tu học theo Phật giáo như thế nào hoặc thay đổi mình như thế nào tùy hoàn cảnh các vị. Tôi không có xúi các vị về điều đó. Trên nguyên tắc chúng ta làm được nhiều, chúng ta hưởng nhiều, chúng ta làm ít hưởng ít. Nhưng điều quan trọng nhất là biết đúng sai tội phước chân lý theo lời Phật dạy cái đã. Cái này chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên tôi cảm thấy ngày hôm nay các Phật tử của chúng ta có vẻ tự hào và tự tin hơn về đạo Phật so với những năm tháng trước. Gặp bất cứ một vấn đề gì, người Phật tử cũng đứng ra bên vực bảo vệ và có chánh kiến rõ ràng. Điều này là đáng mừng. Không ngần ngại khi tự nhận mình là Phật tử. Và trong những buổi lễ quy y ở các chùa, tôi thấy rằng rất nhiều người và đa dạng độ tuổi để đến chùa quy y. Đây là điều tôi cảm thấy rằng mình có một niềm vui. Bởi vì mọi người càng ý thức được lời Phật dạy thì đó là một cái điều góp phần một cách không nhỏ vào các vấn đề tệ nạn xã hội. Tức là những người Phật tử chúng ta hiểu được đạo lý thì mức độ tệ nạn xã hội được giảm dần. Các vị nhớ kỹ, đa phần những người vướng vào tệ nạn xã hội là phần lớn do họ không có được sự hướng dẫn kỹ càng từ gia đình. Một người biết nhân quả đạo đức dù thế nào đi chăng nữa vẫn đỡ hơn rất nhiều những người không biết về điều này. Cho nên các vị nhớ Hòa Thượng Quyền Diệu có giảng tại cái tu viện của chúng ta trong một buổi chiều mà giảng ngắn thôi, khoảng 45 phút. Ngài có nói cái gì? Ngài có nói là mình là kết giao hay là hợp đồng làm ăn với bất cứ một ai mà biết họ là Phật tử, mình an tâm 50% cái đã. Nó có gạt mình, nó cũng không gạt như những cái người mà gọi là không biết đạo. Cái này là Hòa Thượng nói, mình nghe suy nghĩ hợp lý. Tức là người mà biết nhân quả tội phước thì dù thế nào đi chăng nữa, họ rơi vào bất cứ một lý do gì đó mà họ buộc họ phải lừa đảo mình, thì họ cũng chừa một mức độ nào đó để chúng ta sống. Cái này không phải là chủ quan mà sự thật là như vậy. Còn một người không biết đạo lý gì đó thì nếu mà họ chấp nhận lừa thì chúng ta có môn chết thôi. Tức là có lừa đi chăng nữa cũng nhín để cho nó sống chứ. Cái này là sự thật. Tại sao vậy? Khi có tu có học, biết nhân quả tội phước và lương tâm, nó có cái lương tâm rồi, nó sẽ có cái cách để dừng lại một mức độ nào đó trong hành động ác của chúng ta. Thì tôi nghĩ đạo Phật đã giúp cho chúng ta nhận ra được đúng sai tội phước theo chân lý. Và vì vậy người tu theo Phật không biến mình trở thành cái người nô lệ thần thánh hay là mê tín. Người học Phật tôi không muốn mê tín là chỗ này. Tôi đã giảng rất nhiều bài về mê tín. Đạo Phật có mê tín không? Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 1, phần 2 và dường như nhiều bài khác, ví dụ như bài vừa rồi ở châu Âu, đó là tôi giảng bài là nhìn bằng chánh kiến. Đó là những cái để góp phần không nhỏ cho những cái mê tín tiêu cực. Bởi vì chúng ta mê tín không có lợi ích gì cho chúng ta đó. Mọi thứ lợi ích toàn là sản phẩm tưởng tượng mà thôi, và đẩy chúng ta vào con đường mù quáng. Cho nên khi người học Phật có chánh kiến rồi thì không mù quáng, và chúng ta mới có thể làm cho chúng ta được an vui hạnh phúc. Hồi nãy á, dường như là trước khi tôi lên giảng mà thời gian trống, tôi thấy hình như là bên bộ phận âm thanh nó có mở cho các vị nghe cái bài giảng tôi giảng tại châu Âu á. Đó là bài giảng cuộc sống vốn công bằng. Các vị thấy rằng tôi đưa ra một tiêu đề, các vị thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì dưới mắt chúng ta, bằng kinh nghiệm, bằng gia dấp của chúng ta trong cuộc sống xã hội, bằng cả một cái chuỗi ngày nhiều chục năm chúng ta có mặt, chúng ta thấy cuộc sống này đâu có công bằng đâu. Nhưng tại sao tôi nói cuộc sống vốn công bằng? Tôi nói cái này là theo cái nhìn của Phật Pháp, chứ không phải là tôi nói theo cái dạng là chúng ta nhìn bằng những cái hiện tượng đang là. Cái hiện tượng đang là những cái thực tế mà do chúng ta không có đầu và không có đuôi. Ngay thực tế này chúng ta không giải quyết được các vấn đề. Nếu cuộc sống chỉ có ngay cái thực tế không đầu và không đuôi thì chúng ta bỏ hết đạo lý đi, bỏ hết lương thiện, bỏ hết tất cả mọi gì, cái việc tốt đi. Chúng ta cứ cầm dao chém giết nhau mà tồn tại, mạnh được yếu thua, cứ vậy đi. Còn nếu mà cuộc sống có đầu và có đuôi, còn ngay cái đang là chỉ là hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận, thì mọi vấn đề chúng ta cần phải hiểu một cách đúng đắn. Và đó là cái bài giảng mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các vị ít điều trong một cái phẩm của Kinh Pháp Cú. Thật ra bản Kinh Pháp Cú này thì chúng ta học từng phần, mà nếu nghiền ngẫm cho kỹ bản kinh này thôi chúng ta đã đủ hiểu những giáo lý căn bản rồi. Các cái Phật tử của Phật giáo Nam Tông hay là Nguyên Thủy á, bản Kinh Pháp Cú này đa phần người ta xem như một bản kinh gối đầu giường. Còn giống như cái người Phật tử Bắc truyền của chúng ta là Đại Bi và Bát Nhã đó, là chúng ta hay xem cái đó như là những cái bản gối đầu giường. Còn những cái gì mà gọi là bên Nguyên Thủy là họ xem bản Kinh Pháp Cú này, những lời dạy của Đức Phật như những lời vàng được chắt lọc để họ có thể, có những người học thuộc hết một bản Kinh Pháp Cú như chúng ta thuộc Đại Bi Bát Nhã vậy đó. Thì mỗi một truyền thống Phật giáo người ta có những cái cách để gọi là học thuộc lòng để làm những bản kinh gối đầu giường riêng. Để tôi nói được cái tầm quan trọng của kinh như thế, cho nên tôi lấy bản kinh này để giảng dạy cho các vị. Hình như mấy năm rồi, tại vì chúng ta học từng lần cho những cái lần mà sám hối như thế này, hoặc là thậm chí có những lúc là đi tới mấy tháng trời, nghĩa là chúng ta học đứt khúc vậy đó. Chứ nếu mà học mà liên tục không có nghỉ thì chắc là đến hôm nay chúng ta cũng đã hết bản Kinh Pháp Cú này rồi. Cũng vì vậy mà chúng ta kéo dài. Nhưng mà các vị học dài vậy, các vị có ngán không? Hả? Giờ giảng tiếp Pháp Cú hay sau này đổi cái gì không? Hả? Đổi cho mới hay là học tiếp cho hết luôn? Ngán chưa? Ai đây ngán bản kinh này chưa? Thật ra chưa thì chúng ta sẽ học tiếp tục. Và sau này những câu nào dễ và những câu nào thuộc về giáo lý căn bản mà các vị đã học, đã hiểu rồi đó, thì tôi chỉ giảng lướt qua thôi, đặng chúng ta đi nhanh một chút. Tức là sau này có những cái câu mà chúng ta không cần thiết bàn sâu thì chúng ta chỉ đọc để chúng ta nghe, để hiểu cái câu đó, vậy là đủ rồi. Để chúng ta liền mạch các cái câu pháp cú cho nó liền lạc với nhau thôi. Còn bây giờ thì những cái chỗ nào mà khó hay là cần suy tư thêm, phân tích thêm thì tôi sẽ phân tích cho các vị. Vì nền tảng căn bản Phật Pháp các vị đã biết nhiều rồi, không cần lai nhai lai nhại lại nhải lại những cái việc gì mà chúng ta đã học tới học lui đã nhường nhuyễn rồi, thì chúng ta không cần phải lặp lại nó nhiêu khê như thế. Thì hôm nay chúng ta học một cái phẩm mới, đó là cái phẩm thứ 18. Phẩm này là phẩm cấu quế. Chúng ta nghe cái từ cấu quế chúng ta hiểu gì không? Đây là từ Hán Việt, nó đều có chung một nghĩa, đó là gì? Là gì? Cấu quế nó mang cái nghĩa là nhơ nhớp, cái nghĩa đen của nó là như vậy. Nhưng mà thật sự ở đây, trong cái phẩm kinh này không nói nhơ nhớp như một cái cục phân ở trên mặt đất, hay là những cái gì đó rác dơ, hay là phân dơ, hay là nhiều thứ dơ. Cái từ cấu quế này muốn nói đến cái cấu quế của tâm, chứ không phải là nói dơ về đất cát, về chưa vệ sinh gì đó. Nó không có dùng cái chữ cấu quế cho cái đó. Còn cái chữ cấu quế theo nghĩa đen chúng ta được hiểu đó là nhơ nhớp, không sạch sẽ, cái đó gọi là cấu quế. Thì cái phẩm này để nói lên cái gì? Đó là sự cấu quế của tâm. Có thể chúng ta nhơ về bản thân, tức là bản thân có những khi chúng ta không vệ sinh sạch sẽ, hoặc có thể do bệnh tật chúng ta không được sạch sẽ. Nhưng tâm hồn sạch sẽ là một điều mà đối với học thuyết của Đức Phật rất quan trọng. Đức Phật quan trọng một con người tâm sạch hơn thân sạch. Cho nên các vị thấy có những bậc chân tu mình nhìn thấy ăn ở rất là kém vệ sinh, nhưng mà đó là những con người đặc biệt. Ví dụ các vị xem cái bộ phim Tế Điên Hòa Thượng, các vị thấy có ai cái đời nào mà muốn mà mỗi lần mà kiếm thuốc kiếm ở đâu hả? Mỗi lần muốn chữa một cái người bệnh kiếm thuốc ở đâu? Các vị nhớ kỹ là các vị là người mà gọi là có vệ sinh bản thân, tắm rửa sạch sẽ, muốn kiếm một cục thuốc đó trần ai lai khổ, có phải không? Nhưng mà đối với Tế Điên Hòa Thượng dễ hay khó? Rất là dễ. Thọt thọt cái là móc ra. Cứ thọt thọt chà chà cái móc ra đó. Các vị biết rằng như vậy đó mà người ta uống hết bệnh. Ví dụ như cỡ tôi hay các vị mà móc gan cục và họ uống họ điên luôn á. Có phải vậy không? Nhưng mà ngài Tế Điên Hòa Thượng á, móc ra người ta uống hết bệnh. Cái đó mới lạ kỳ. Cho nên các vị thấy rằng các ngài, chúng ta nhìn thấy cái bản thân lôi thôi, ăn ở không có sạch sẽ, nhưng thật sự các ngài là người tâm trong sạch, có nghĩa là tâm không câu quế. Vì vậy cho nên chính cái người tâm không cấu quế, cho nên với cái tâm đó, cái gì trong mắt của các ngài cũng là sạch cả. Cho nên với cái con mắt của một người tâm giác ngộ thì nhìn tất cả mọi thứ đều giác ngộ. Cái câu này đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng đó là một sự thật. Cho nên có người hỏi tôi một cái câu: thưa thầy, trong kinh Phật có cái câu tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, thì ở đây tình là loài chúng sinh hữu tình có tình thức thành Phật, con đồng ý và con hiểu. Nhưng mà con hỏi thầy, chúng sinh vô tình làm sao thành đạo? Mà chúng sinh vô tình là gì? Là cái nhà, cái bàn, cây cối, hoa quả, núi đồi, tất cả mọi sự hiện hữu vật chất trên cuộc đời, ngoài động vật và con người là những chúng sinh có tình thức ra, thì còn lại là sự vật hiện tượng là những loài vô tình. Như vậy thành Phật chỗ nào? Cái câu này người ta hỏi, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lý của Phật chúng ta mới giải quyết được cái này. Bởi vì lý của Phật là tâm chúng ta là Phật thì chúng ta nhìn tất cả mọi thứ là Phật, tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta nhìn đống phân cũng là thanh tịnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên với cái tâm của một người giác ngộ thì giữa cái tâm của một chúng sinh hữu tình hay là sự vật vô tình đối với Ngài đều bình đẳng. Cái đó là chỗ tuyệt đối rồi. Thành ra khi chúng sinh hữu tình thành Phật thì tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời đều trở để trở thành thanh tịnh. Người ta lấy nghĩa đó, nhưng mà người ta lại lấy ra cái nghĩa là thành Phật là chỗ đó. Có nghĩa là cái tâm không cấu uế thì nhìn sự vật hiện tượng không cấu uế. Vì vậy cho nên có một cái giai thoại giữa Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn á. Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha có một cái quan trái tiền kiếp. Cho nên trong một cái kiếp đời gặp lại vào cái thời nhà Tống á, thì Tô Đông Pha trở thành một cái vị gọi là làm một cái vị quan trong Hàn Lâm Viện của triều nhà Tống. Còn Ngài Phật Ấn là một vị hòa thượng đắc đạo của một ngôi chùa. Mà quan trái giữa hai người, cho nên là Tô Đông Pha nói chuyện rất là sóc ốc với Ngài Phật Ấn. Nhưng mà Ngài Phật Ấn là người đắc đạo, cho nên là cái gì cũng quá giải được hết á. Cho nên Tô Đông Pha mặc dù học rất giỏi, địa vị rất cao, rất thông minh, nhưng mà lúc nào đối đáp cũng thua Ngài Phật Ấn. Cho nên hôm đó đó có một cái cơ hội để gọi trả thù, ý là trả thù. Hai người cùng ngồi thiền với nhau. Sau khi trả thiền xong thì Tô Đông Pha thấy Ngài Phật Ấn chủm chỉm cười. Thì Tô Đông Pha mới hỏi là: Ngài thấy tôi ngồi thế nào? Ngài Phật Ấn mới nói: ta thấy người ngồi giống Phật. Hả? Thì Tô Đông Pha đắc ý không? Đắc ý khoái chí, tức là hài lòng về cái câu nói của Ngài Phật Ấn. Ngược lại Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha: vậy chứ ông thấy ta ngồi thế nào? Thì lúc đó Tô Đông Pha có cái cơ hội rồi, cho nên mới ghé tai Ngài nói là: tôi thấy Ngài ngồi giống bãi cước trâu. Tức là miệt thị Ngài Phật Ấn như vậy đó. Nhưng mà các vị biết Ngài Phật Ấn có giận không? Không, Ngài Phật Ấn cũng cười khà khà. Thì lúc đó Tô Đông Pha thì nghĩ mình là thắng cuộc, cho nên cũng cười khà khà, mà Ngài Phật Ấn cũng cười khà khà. Cho nên ngày hôm đó là sau khi mà từ chùa trở về nơi dinh thự của Tô Đông Pha đó, ông rất là khoái chí, về gặp cái cô em gái cũng tủm tỉm cười. Cô em gái mới nói: hôm nay huynh có việc gì mà vui như vậy? Nói: hôm nay ta cho Ngài Phật Ấn đo gián thắng một trận lớn. Hỏi về cái chuyện gì? Thì lúc đó Tô Đông Pha mới kể, nói là lúc ta và Phật Ấn ngồi thiền ra, ta hỏi Phật Ấn ta ngồi thế nào. Phật Ấn mới nói: ta ngồi giống Phật. Ngược lại ông hỏi ta ông ngồi thế nào, ta mới nói với ông ngồi giống bãi cước trâu. Cho nên là ta hôm nay là ta chiến thắng ông được rồi, ta vui quá, ta trả được bao nhiêu lần thù mà ta bị đo gián với ông. Thì lúc đó cái người em gái là một người có tâm tu, chứ không phải là một cái người gọi là cư sĩ bình thường. Thì lúc đó cái người em nói rồi: này không phải, anh thua rồi. Nói vậy tại sao ta thua? Nói là tại vì tâm của Ngài Phật Ấn, tâm Ngài như Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi giống Phật. Còn anh tâm anh giống bãi cước trâu, cho nên thấy Ngài Phật Ấn ngồi giống bãi cước trâu. Cho nên các vị thấy, dưới cái nhìn của đạo Phật làm như vậy đó. Chính cái tâm của Ngài Phật Ấn thanh tịnh, cho nên nhìn thấy các pháp là thanh tịnh. Còn tâm của Tô Đông Pha còn hơn thua phải quấy, cho nên nhìn thấy hơn thua phải trái. Đó là cái cách mà để chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta mang tính cách quyết định cho tất cả cái cách nhìn, cách hiểu của chúng ta, cách đối nhân xử thế. Phải thấy là như vậy. Khi con người chúng ta gian xảo quá nhiều, chúng ta nhìn thấy ai cũng là kẻ lừa đảo hết á. Tôi nói thật với các vị, kẻ ăn trộm sợ người ta lừa gạt hơn người lương dân. Bởi vì họ từng ăn trộm. Kẻ ngoại tình hay nghi ngờ những người bạn đời của mình ngoại tình hơn một người chưa bao giờ biết điều đó. Tức là họ đã từng là như thế, cho nên là họ có cách cách nhìn vậy. Cho nên người lương thiện thì nhìn cuộc sống một cách tích cực lương thiện. Người bất lương thì nhìn ở đâu cũng là kẻ lừa đảo hay là kẻ gian ác. Vì vậy cho nên là con người chúng ta, cái việc mà tu tâm là một trong những cái rất cần. Mà tôi có chia sẻ với các vị một cái bài giảng cũng tại châu Âu, đó là bài giảng là thức ăn của tâm. Chúng ta từng ăn vào, chúng ta quan trọng về cơ thể, chúng ta nghĩ về thân thể, chúng ta lo cho bản thân, chúng ta coi ăn cái gì bổ, gì tốt. Nhưng mà chúng ta quên đi cái tâm của chúng ta cũng cần ăn mà. Cho nên chúng ta nghĩ cái đồ ăn tốt cho bản thân mà chúng ta cho cái tâm chúng ta ăn đồ xấu và nghèo nàn, và chúng ta không cần quan tâm đến thức ăn của tâm. Cho nên vì vậy tâm chúng ta càng ngày càng xấu đi, càng tệ đi, càng nghèo đi, và chúng ta rơi vào trong cục bộ khủng hoảng, lo âu, sợ hãi, phiền muộn và ác tâm. Nó vô tình nó từng bước nó nâng chúng ta lên như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta mà có cái gì đó thì nó lại làm cho chúng ta nhìn ra tất cả các trần cảnh bên ngoài nó tương đương như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong cái phẩm cấu uế này nói lên cái sự cấu uế là cái sự không có được sạch sẽ, không có thanh tịnh, là cái nhiễm ô. Cái này nói lên của tâm chứ không phải nói về cái bản thân này. Chúng ta đọc ở trong đây chúng ta mới thấy rõ. Cho nên câu 235 ở đây Đức Phật nói là: ngươi đã giống như ngọn lá khô, diêm ma, sứ giả hay là tử thần á, ở sát bên mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ hành, ngươi thiếu hẳn lương thực. Cái này lương thực ở đây á, chúng ta được hiểu là lương thực dịch từ chữ tư lương, có nghĩa là những hành trang chúng ta mang theo trong cuộc đời. Không phải lương thực lúa gạo, lương khô, đồ ăn, thức uống, mà lương thực ở đây là phước báo hay là nghiệp lực của chúng ta. Trong cái từ này để chúng ta hiểu về điều đó. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là hành trang ngày cuối. Trong bài hành trang ngày cuối tôi chia sẻ cái này, các vị sẽ thấy chính xác hơn, rộng hơn. Như vậy thì ở đây đầu tiên Đức Phật nói: ngươi đã giống ngọn lá khô. Ngọn lá khô có nghĩa là ngọn lá sắp rụng rồi. Tức là nói đến con người của chúng ta như ngọn lá khô, có nghĩa là con người chúng ta sắp chết rồi đó. Chim ma sứ giả hay là nói là tử thần đó, ở đây là chữ tử thần mà ta in sai là chữ tứ thần á. Để đây hiểu được nghĩa là tử thần, thần chết á. Ở sát bên mình, người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ hành, người thiếu hẳn lương thực. Cái này để nói cho những người thiếu tu tập, tức là thiếu đi những cái lương thiện. Cho nên thức ăn ở đây là chỉ cho cái đức tính lương thiện hay là phước báo của con người. Chúng ta ra đi mang theo nghiệp lực, mà nghiệp ở đây mà mang theo nghiệp ác là điều rất là đau khổ cho chúng ta. Trên cuộc đời này các vị đừng quá quan trọng ở kiếp sống chúng ta mấy mươi năm. Điều đó đối với một người học Phật chúng ta phải nhìn thấy rằng đó là một dòng sinh mạng rất nhỏ trong vô số kiếp của quá khứ và tương lai của chúng ta. Đừng vì một cái gì rất ngắn chúng ta lại phá nát hết tất cả những hành trình còn lại. Những người sống lương thiện trong cuộc đời này đừng nghĩ rằng họ là người thiệt thòi và ngu ngốc. Đang là trong thực tế này chúng ta thấy cảm giác những người tu tập dường như là thiệt thòi. Chúng ta ăn uống cũng thiệt thòi, cuộc sống cũng thiệt thòi. Ví dụ như những người không có tu tập, không giác ngộ, không hiểu biết á, thì ăn đủ thứ loài trên cuộc đời này, người ta cảm thấy rằng sung sướng, hãnh diện hay là ăn cho thỏa mãn, và như vậy là họ đã tự đắc vân vân. Họ có thể tạo đủ ác nghiệp, họ chẳng màng. Ví dụ họ lừa đảo người ta để họ sống trên đầu trên cổ, họ nói à vậy là cái đám đó ngu để mình lừa, và họ cảm thấy rất là hãnh diện khi họ lừa đảo được ai. Đây là cái cách sống của những người không có trí tuệ, và cách sống của những người không hiểu được ngày mai. Cái người học Phật không có quan trọng về cái việc là ăn cho đã cái miệng trong những giây phút nào đó, cũng không có cảm thấy rằng mình hãnh diện khi mình lừa lọc ai được điều gì. Bởi vì tất cả mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó. Đó là quy luật công bằng. Vì vậy cái người học Phật không có lấy những cái ác nghiệp để gọi là làm dương dương tự đắc. Và các vị nghĩ cuộc đời có cái gì là lời hay là lỗ? Không có gì lời hay là lỗ cả. Bởi vì mỗi một cái gì đó trong hành động của chúng ta đều có cái bản giá của chính nó. Bản giá đó do chính quy luật nhân quả tính một cách chính xác và công bằng. Chúng ta cũng rất khó để cân đo đồng điểm. Giống như là ban sáng này có một cái vị này ở hình như là ở Vĩnh Long hay gì đó. Khi là cô này lên đây gặp tôi thì cô, tôi thấy cô còn trẻ thôi. Cô này tôi nếu mà nhìn vào gương mặt tôi độ chừng 24-25 tuổi là cùng. Thì cô gặp tôi và cô cũng nói rằng là do thời gian qua biết những bài giảng cho nên nhận ra được rằng mình tội lỗi. Là mình có bỏ một cái gì đó, cái thai 7 tuần. Cho nên bây giờ xin tôi chỉ cái cách gì để hóa giải hay là làm gì đó để bớt đi mặc cảm tội lỗi khổ đau. Tôi có khuyên cổ coi cái bài giảng của tôi là phá thai và nghiệp lực. Và tôi nói rằng cái việc này á không thể xác định được cô bao nhiêu phần trăm tội lỗi hay gì đó. Hành động này mặc dầu sai nhưng mà đó là một sự cộng nghiệp. Cái người phụ nữ đa phần là khi mà rơi vào tình trạng là bỏ con như thế do nhiều động cơ thì chúng ta hay có mặc cảm tội lỗi rằng cái hành động đó ta tội quá. Nhưng sự thật đó là nếu chúng ta nghĩ được như vậy thì tốt. Đó là chúng ta biết kết tội, chúng ta biết nhận ra hành động sai lầm đó thì tốt. Nhưng trên nguyên tắc của nhân quả thì không phải hành động đó chỉ có một mình người phụ nữ đó gánh chịu đâu à. Nó có nhiều lý do, nó chia đều lắm. Ai là nhân tố của cái đó nữa? Và ai là người đẩy vào cái chuyện này? Tức là động cơ nào để dẫn đến một người phụ nữ nào đó phải hành động như thế? Quy luật nhân quả tính sát sao chứ không phải là quy kết rằng à người phụ nữ nào có cái hành động đó thì xem như tội lỗi người đó gánh. Cái chuyện đó chúng ta nhận thì tốt, để mà chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi để chúng ta đừng tái lặp lại những hành động như thế thì tốt thôi. Nhưng quy luật nhân quả, cái nào có can hệ đến cái đó thì đều có cái sự chia đều trong cái hành động đó hết, chứ không phải là riêng một bản thân ai cả. Nhưng mà người nào tự mang nặng đẻ đau hay là có cái nhân tố đó trong người thì cái người đó cảm thấy rằng mình quan trọng cho cái việc mà gọi là tội lỗi. Sự thật nghĩ được thì cũng tốt, nhưng mà nhân quả nó không do cái nghĩ của chúng ta hay là sự bào chữa. Chúng ta có bào chữa nó cũng thế, mà chúng ta có thừa nhận thì nó cũng dẫn đi theo nguyên tắc của chính nó. Cho nên tôi có khuyên cô rằng giữa tội và phước nó giống như muối và nước. Tôi khuyên nên về nghe lại cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức, tôi đã chia sẻ đầy đủ rồi. Có nghĩa rằng hành động sai của chúng ta xem như muối, hành động lương thiện của chúng ta xem như là nước. Cứ tính chung như vậy đi. Và những cái gì thuộc về đạo đức, cái gì hiền lương, cái gì là hiếu thảo, hay là cái gì ban tặng bố thí, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ gì đó, xem như là nước. Còn tất cả những hành động bất thiện của chúng ta xem như là muối. Muối nhiều nước mặn, vậy thôi. Và nước lã nhiều thì nó loãng ít mặn, tùy cái mức độ của nước. Và nước quá nhiều thì cho dù có lượng muối đi chăng nữa cũng không có cái tác dụng là gì. Nhưng mất là không mất, các vị nên nhớ vậy. Học Phật nó không có mất. Cho nên cô nói rằng chỉ cô sám hối gì rằng cô hết tội. Tôi nói tội vốn là tội, chẳng phải là sám hối để hết tội. Sám hối để nhận ra là mình đã hành động đó sai, có tội. Còn muốn hết tội cô phải làm gì để có nước kìa, chẳng phải là đi sám hối lại không là đã hết tội. Lại để cảm thấy rằng chúng ta tha thiết và chúng ta giống như là nhận ra được mình có những hành động sai. Và sau những cái hành vi sám hối đó, nó là những cái động cơ để cho chúng ta tích cực làm thiện hơn trong cuộc đời. Và làm thiện đó mới là điều quan trọng. Cho nên ví dụ như chúng ta đến chùa chúng ta sám hối về làm tiếp thì cũng không có cái gì để gọi là tốt. Ví dụ giờ nửa tháng qua chúng ta cắt cổ 10 con gà, cảm thấy tôi chuyến này mê ăn gà quá cho nên có tội. Thôi đấy, bữa nay mấy rồi? 14, chúng ta về chùa Tường Vân sám hối cho bớt tội lỗi. Và cảm thấy rằng ngày hôm nay là về tụng kinh sám hối rồi vậy đó, chắc là cũng bớt tội rồi. Nửa tháng sau làm 10 con nữa. tức là sám hối cho bớt tội để mà làm nữa đó mà. Thì thật ra cái đó nó rất là máy móc, thuộc về cái dạng mà gọi là tín ngưỡng. Còn cái việc làm hay không là chuyện tùy các vị, nhưng mà cần phải nhận thức rất rõ là không phải nhờ đọc kinh dày rồi đó chúng ta hết tội để làm tiếp đâu, mà chúng ta nhờ tu học như thế này nó làm cho chúng ta có động cơ để từ bỏ tốt hơn. Ví dụ như tháng này trong cái thời gian nửa tháng qua chúng ta làm 10 con gà rồi bây giờ về tu học sám hối thay vậy thôi, tháng sau làm 8 con thôi, tức là tự giảm dần như vậy, thì có nghĩa là cái mức độ gọi là tạo ác nghiệp nó được rút ngắn lại. Cái này giác ngộ được vậy là quan trọng. Quan trọng hơn cái là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến chùa chúng ta làm vậy là xong rồi, rồi về chúng ta tạo nghiệp tiếp, thì cái đó đối với cái nhà Phật nhìn nó không có tác dụng gì. Cho nên ra phần tôi khuyên các vị là hãy bớt đi những cái hành động tín ngưỡng là gì vậy đó. Bởi vì tín ngưỡng nó không có lợi lạc cho các vị về mặt gọi là thâm sâu. Tín ngưỡng chỉ là làm cho chúng ta có cảm giác tưởng tượng gì đấy nhất thời thôi. Cho nên khi là chúng ta đọc tới cái này, chúng ta thấy cái lời của Đức Phật dạy ở đây cho cái người lữ hành thiếu hẳn lương thực á, cái người lữ hành ở đây là nói cho một chúng sinh sắp lìa đời. Lữ hành ở đây là người đang đi vào con đường tái sanh, đi vào con đường chết á. Cho nên là nói cái này là lương thực cho người lữ hành, để nói rằng nhân duyên phước báo thiện ác cho người sắp chết hay là cho chúng sinh mang theo cho lộ trình tái sinh. Cái câu này được hiểu một cách nôm na như vậy. Câu 236: ngươi hãy tự lo tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, rột sạch phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh chư thiên. Thì ở đây chúng ta thấy chữ phiền não trần cấu để chỉ cho là những cái tâm cấu quế, những cái phiền não, thì chúng ta dùng cái chữ cấu quế này để cho những cái tập khí phiền não của chúng ta vậy thôi. Cái chữ cấu quế này nói đến cái tâm xấu, tâm phiền não, tâm ganh tị, đố kỵ hay là tham sân si. Cái đó liệt chung vào cái từ gọi là cấu quế. Và đây khi nói rằng chúng ta rột sạch phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh của chư thiên, thì ở đây chư thiên được cái chú thích trong cái phần mà sau đó là chúng ta chư thiên ở đây chỉ cho năm cõi trời tịnh cư, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh, là năm chỗ của thánh A-na-hàm. Thì có nghĩa là một bậc thánh A-na-hàm đó là còn lại một lần tái sanh vào cõi trời thứ 19 thì nằm ở trong tịnh cư thiên này. Đó là một cái kiếp cuối cùng để trước khi trở thành một vị A-la-hán, theo kinh luận nêu là như thế. Nhưng cũng có những vị trong một cái thời gian của một kiếp này đắc được thánh quả, tức là A-la-hán, ngay tại cuộc đời này, trong một đời thôi đã giải quyết các vấn đề tập khí phiền não và đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, tức là A-la-hán. Khỏi cần bước qua một giai đoạn của bao nhiêu kiếp hết á. Vì vậy trong kinh luật của Phật hay nêu ra là người tu tập theo lời Phật dạy đúng với chánh pháp thì người này có thể đắc thánh quả sau 7 năm, có thể sau 7 tháng, có thể sau 7 ngày, có thể sau 7 giờ và có thể sau 7 phút và cuối cùng là có thể 7 giây. Như vậy thì ở đây nêu ra trình tự của các giai đoạn của các tầng thánh, thì Tu Đà Hoàng có thể kéo dài đến 7 kiếp. Nhưng mà thật sự người đó cũng có thể trong một kiếp đời từ Tu Đà Hoàng để bước thẳng đến A-la-hán, đại diện như chúng ta thấy Ngài A-nan. Các vị biết Ngài A-nan khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A-nan mới đắc từng thánh thứ mấy? Từng thánh thứ nhất, Tu Đà Hoàng. Trong bốn quả thánh là: một là Tu Đà Hoàng, hai là Tư Đà Hàm, ba là A-na-hàm và bốn là A-la-hán. Và các vị thấy Ngài A-nan là cái người mà gọi là làm cho một cái vị mà nữ đó, Ma Đăng già đó, phải thất điên bát đảo, mà cuối cùng Ma Đăng già tu cái cách gì đó đắc thánh quả còn trước Ngài. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan cũng vẫn là Tu Đà Hoàng, nhưng cũng do động cơ của Ngài Ca Diếp vào cái giai đoạn kết tập kinh điển để tuyển tập cho 500 vị thánh A-la-hán vào hang Thất Diệp để mà kết tập kinh điển, thì Ngài Ca Diếp tuyên bố là ai chưa đắc A-la-hán thì không được vào. Vì vậy Ngài A-nan là đa văn đệ nhất, là người mà gọi là nhớ hết những lời tam tạng kinh điển của Phật dạy, nhưng mà không được vào dự cái lần kết tập kinh điển đầu tiên này, cho nên rất là buồn. Mà trong đại tăng A-la-hán đó lúc đó cũng hiểu rằng không có Ngài A-nan thì cũng không thể kết tập được kinh tạng, bởi vì Ngài A-nan là người mà nhớ hết những lời Phật dạy, cho nên là thiếu Ngài A-nan không kết tập được. Nhưng mà bây giờ A-nan chưa đắc A-la-hán, tức là vẫn còn phiền não, thì không thể vào tham dự cái đại hội kết tập kinh điển lần này. Vai trò của Ngài A-nan rất quan trọng, nhưng cũng không vượt ngoài được quy luật nguyên tắc do chính Ngài Đại Ca Diếp đã đề ra. Cho nên A-nan phải tự vận động tu hành và tự buông tuổi, và trong một cái quá trình là làm sao tu tập trong một thời gian nhanh nhất để có thể đắc A-la-hán, để là vào dự đại hội kết tập kinh điển lần đầu này. Và Ngài cũng biết rằng không có Ngài thì cuộc kết tập kinh điển này không thành, và đại tăng cũng biết về điều đó, nhưng không có ngoại lệ. Cho nên Ngài A-nan phải tu để đắc thánh quả thôi. Và các vị biết cái sự nỗ lực không ngừng của Ngài A-nan trong cái thời gian ngắn nhất 3 ngày 7 ngày vậy đó, là Ngài A-nan đã đắc được A-la-hán. Sau khi đắc A-la-hán rồi thì Ngài mới đến cái cửa động hang Thất Diệp, lúc đó là đóng cửa rồi, mễ tâu với Ngài Đại Ca Diếp là: thưa tôn giả Ca Diếp, rằng tôi đã đắc thánh quả rồi thì tôi có thể tham dự kết tập kinh điển. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp mới nói rằng: nếu ông đã đắc thánh quả thì ông tự biết vào chứ đâu cần tôi mở cửa. Và lúc đó Ngài A-nan đã tự dùng thần thông để bước vào, để có mặt trong cái đại hội kết tập kinh điển. Thì ở đây là trong truyền sử có nêu những cái điều mà nó có tính cách là huyền thoại như vậy. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta hiểu rằng Ngài A-nan cũng đắc thánh quả trong một thời gian rất ngắn. Trong thời gian rất ngắn, 3 ngày 7 ngày gì đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu hành này tùy cái mức độ giác ngộ của con người có thể rút ngắn được thời gian đắc đạo. Cho nên trong cái cuộc đời này, đời mạt pháp gì đó, chúng ta hay nói là đời mạt pháp thế thế. Sự thật, mạt pháp là tùy vào cái đời sống phạm hạnh hay là cái tính thiện ác của chúng sinh để nói thôi, chứ còn Phật pháp thì đời nào cũng giống nhau. Thời chánh pháp thì Phật pháp cũng vậy, mà thời mạt pháp thì Phật pháp cũng vậy. Thời chánh pháp tứ diệu đế cũng khổ tập diệt đạo, thì thời mạt pháp tứ diệu đế là gì? Hả? Thì thời mạt pháp tứ diệu đế cũng khổ tập diệt đạo chứ cái gì. Đức Phật là thời kỳ chánh pháp nó vô thường, là mọi sự đổi thay. Vậy cái thời mạt pháp vô thường là gì? Vô thường là còn mãi. Hả? Như vậy thì thời mạt pháp vô thường cũng là sự đổi thay. Thời chánh pháp bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi cái thời mạt pháp bát chánh đạo là gì? Cũng vậy. Nói chữ cũng vậy rất hay đó, chứ lặp lại lặp sao hết. Rất là thông minh khi dùng chữ cũng vậy. Cho nên đó là cái điều mà tôi nói với các vị là Đức Phật đã nói với Ngài Tu Bạc Đà La: này Su Bát Đa, trong pháp và luật này có những vị tinh cần tu hành tinh tấn theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là điều Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, nói một lời di huấn cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, là cái này còn lại nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà. Vậy thì ở đây do cái sự nỗ lực tinh cần tu tập của chúng ta như thế nào để có sự đắc đạo hay không, hay đạt được mục đích cuối cùng hay không, chứ không phải là thời gian. Thời gian chỉ là một sự mặc ước, còn trên nguyên tắc tùy sự nỗ lực của mỗi con người thì cái khoảng thời gian này được thay đổi khác nhau tùy sự tinh tấn hay là cái căn cơ của mỗi chúng sinh. Đây là chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây Chúng ta thấy Đức Phật dạy là những cái người tu tập để bước lên thánh cảnh chư thiên là tại vì bậc thánh A Na Hàm vẫn còn nằm trong một cái cõi trời thứ 19 và ở đây được chú thích là tịnh cư thiên. Chúng ta tiếp tục câu 237. Đời sống người sắp lụng tàn, người đang dịch bước dần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi ngơi nghỉ, bước lữ hành của người thiếu hẳn lương thực. Câu này cũng giống như câu đầu, chúng ta đọc tiếp. Câu 238. Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, rột sạch phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan. Đây là một lời khuyên rất chân tình của Đức Phật. Cái chữ ngươi này là Đức Phật chỉ cho các đệ tử của Ngài. Ngài dùng cho các đệ tử của Ngài như một câu nói chung vậy đó. Ngươi là ai là tùy. Chúng ta là những người theo Phật, những người học Phật, những người đệ tử của Phật, thì chúng ta cứ xem như là chúng ta là ngươi. Thì ở trong đây mới nói rằng, ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, rột sạch phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan. Tức là này là khuyến chúng ta tu hành thôi. Và Ngài cho chúng ta hiểu rằng là quay trở lại với sanh tử là điều rất là đáng sợ. Cho nên tôi nhớ Thầy Chân Tín có giảng một cái bài giảng với tựa đề là Luân Hồi Đáng Sợ á. Cái tựa này là rất là hấp dẫn. Mà cái tựa này nó rất là đúng đắn với cái giáo lý của Đức Phật. Luân hồi là điều đáng sợ. Nhưng tôi cũng có giảng ở tại tiệm khắc vừa rồi, cái bài giảng các vị nghe dường như nghịch lý với cái điều này, nhưng mà nó cũng phù hợp là tu trong luân hồi. Chưa nghe đúng không? Rồi sẽ có dịp nghe. Tôi giảng cái này là đa phần cho những Phật tử, họ là những người làm nghề buôn bán trong một cái chợ Việt Nam, và họ rộn ràng với vấn đề công ăn việc làm, tiền nong mọi thứ. Và cái bài giảng này tôi giảng cho những người bận rộn trong cái cuộc sống như thế. Cái bài giảng ban đầu tôi chuẩn bị cho cái buổi giảng là tu luân hồi và tu giải thoát, nhưng mà tôi đến đây tôi cắt bỏ hai từ giải thoát, tôi cất. Tôi đi đến thấy toàn là người ta tối ngày là họp chợ buôn bán và tính tiền nong không à. Và người ta bận biểu với những điều đó thôi, chứ không ai quan tâm đến vấn đề tu và học hay đi chùa. Cho nên là tôi cắt hai cái từ giải thoát tôi bỏ, và tôi chỉ giảng cái là tu trong luân hồi thôi. Và cái này các vị có cơ hội nghe lại thì các vị sẽ thấy rằng giá trị của việc tu trong luân hồi đối với những người Phật tử tại gia quan trọng thế nào. Đó là một lời mà gọi là khuyến khích chân thành. Có nghĩa là tôi không mong mỏi các vị giải thoát, và cũng không phải là nguyện vọng của các vị. Nhưng mà các vị phải nhớ rằng trong luân hồi chúng ta cần tu cái gì. Dù chúng ta trong luân hồi cũng phải tu. Đừng nghĩ rằng tôi chấp nhận luân hồi là tôi không tu. Nếu chấp nhận trong luân hồi không tu, lỡ chúng ta sinh ra làm heo bò gà chó thì sao? Hay là hoặc chúng ta sinh ra với một thân phận mù điếc câm ngọng, hoặc là nghèo khổ, hay là hoặc là ngu si, hay là khùng điên. Chúng ta với những thân phận như vậy thì sao? Đó là những thân phận mang nghiệp đó các vị. Cho nên tôi khuyến khích là trong luân hồi cũng phải tu. Dù không được hạnh phúc tuyệt đối thì một mức độ tương đối trong cuộc đời, một bản thân hoàn hảo, một đầu óc được tốt đẹp, một cuộc sống gia đình tương đối, thì ở đó dù sao cũng bớt khổ hơn rất nhiều so với những chúng sinh không được đầy đủ những điều kiện đó. Vì vậy muốn được trong luân hồi có hạnh phúc tương đối cũng phải tu. Cho nên người Phật tử chúng ta rất là nhiều cơ hội để chúng ta chọn lựa. Vì chúng ta học Phật cho nên chúng ta đánh giá được các vấn đề. Chúng ta có quyền chúng ta chọn cho chúng ta một hướng đi. Ví dụ một người Phật tử có quyền chọn chúng ta vào cái hướng là của người thông minh, chúng ta chọn cái hướng là tái sanh vào người giàu có, chúng ta chọn hướng là tái sanh để sau này là làm hoa hậu, là chúng ta chọn để tái sanh vào quyền quý, tùy. Nhưng mà điều quan trọng nhất là khi chúng ta có tu học, chúng ta biết chọn cho mình, và chúng ta xác định rằng mình chưa có khả năng để giải thoát, chứ là chưa có khả năng chấm dứt luân hồi. thì cũng chọn cho mình một con đường phù hợp với khả năng đương là của mình. Cho nên bài giảng đó là một lời khuyên rất chân thành đối với nhiều người cư sĩ vốn bề bộn nhiều thứ đanh dây trong cuộc đời, cũng cần phải giác ngộ, nhận thức mà tu tập. Đó là một lời gợi gắm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là chớ trở lui đường sanh lão nguy nan, có nghĩa là chớ tái sanh trở lại á. Dĩ nhiên với cái nhìn của các bậc tệ giác, tái sanh là một điều rất đáng sợ. Đức Phật đã từng than trong các kinh là lang thang bao tỷ kiếp, ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác, là một lời than. Đức Phật cảm thấy rằng vô lượng kiếp chúng ta đã tái sanh đi tử lại không biết bao lần, sợ quá rồi. Nhưng mà một người giác ngộ có nhân tố mà gọi là giác ngộ tuyệt vời, có nhiều căn lành, cho nên trong cái quá trình luân hồi vẫn có những cái cơ may để là vươn lên được, để trở thành tỏa sáng như một bông sen ở trong bùn nhơ. Còn chúng ta ở đây, chúng ta không biết chúng ta luân hồi như thế nào, đôi khi chúng ta tùy theo số phận, trả hết nghĩa địa ngục thì tròi lên làm người, rồi làm người tạo ác quá rồi chui xuống địa ngục, rồi địa ngục rồi trả cho đã, rồi bò lên làm gì đó. Chúng ta tái sinh bằng cái cách đó mệt mỏi, mà thật sự nhắc đến cái đó đáng sợ các vị, phải nói là đáng sợ. Đức Phật dạy chúng ta nhân thân năng đắc, thân người khó được, là Đức Phật dạy gì cái đó đó. Có nghĩa là một lần bỏ thân người này, nó muốn kiếm lại thân người khó lắm. Bởi vì chúng ta sống con người mà chúng ta tạo ác nghiệp quá hơn cái mức độ của con người thì rất khó để tái sinh lại làm một con người tương lai. Điều này muốn hay không, cái việc của chúng ta dù chấp nhận hay không vẫn diễn ra như một quy luật à. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta hiểu được năm giới, rồi giữ một mức độ nào đó của năm giới thì cơ bản chúng ta sẽ tái sanh vào thế giới loài người. Không phải điều đó Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Cái đó là một nguyên tắc rồi, không khác hơn được, dù chúng ta là ai. Dù không quy theo Phật mà chúng ta sống đúng những gì Đức Phật dạy theo năm giới, chúng ta cũng vẫn là một con người trong tương lai, là điều đương nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta là người học theo Phật mà trong năm giới đó chúng ta đã sai phạm quá nhiều, tạo nghiệp quá nhiều, thì chúng ta cũng không giữ được thân người trong tương lai. Trên cơ bản người Phật tử là thọ năm giới là chúng ta chấp nhận tái sinh, nhưng mà tái sinh bằng con đường lành. Tức là tái sinh làm sao trong thế giới loài người để sống có cái cuộc sống an vui, khỏe mạnh vân vân vậy đó. Sắc tướng đầy đủ trang nghiêm, thân không có cùi đuôi sức lở gì đó là cũng may mắn rồi. Và cho nên cái chữ mà gọi là trở lui đường sanh lão nguy nan này là một cái từ mà để gọi Đức Phật căn dặn, đó là cái mà rất là đáng sợ. Nhưng mà những bậc thánh thì người ta thấy rõ hơn chúng ta. Chúng ta thì thật ra mà nói chỉ nghe Đức Phật nói, nhưng mà bằng cái nhìn của chúng ta không thẩm thấu hết, cho nên có những người không sợ. Nhưng mà chúng ta sợ hay không là tùy mình. Đức Phật không phải nói ra một câu để hăm dọa. Giống như tôi từng nói với các vị là trên gói thuốc các vị bác sĩ y khoa người ta để một cái câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đó là nghiên cứu của những cái chuyên ngành. Còn chúng ta sợ hay không hay là gì đó, cái câu đó không mang cái nghĩa đe dọa, là một lời cảnh báo chân tình. Còn hút hay không đó là quyền của chúng ta. Cũng vậy, Đức Phật nói ra tội phước nhân quả luân hồi mọi thứ là một lời cảnh báo, còn tin và làm như thế nào quyền còn lại của chúng sinh. Đức Phật không can thiệp sâu hơn nữa được, và Đức Phật cũng không thay bất cứ một chúng sinh nào để làm khác đi được. Thì thôi, hôm nay chúng ta học ít câu như vậy, rồi để lần tới chúng ta học tiếp. Các vị cứ ngồi tại chỗ để chúng ta chuẩn bị cái thời sám hối. Và thầy cũng dặn lại một điều là thầy thay lời ban tổ chức xin mời toàn thể Phật tử gần xa có điều kiện thời gian sắp xếp vào 7 giờ tối đêm 17 tháng 11 âm lịch, là cách 3 ngày nữa, chúng ta trở về chùa để dự một lễ hoa đăng để tưởng niệm ngày vía khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tăng ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.